Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Quỷ khí rót vào người. Một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ngọn núi lớn này có lấy mấy chục vạn trượng độ cao. Nguy nga cao vót, khí thế hùng vĩ, vô biên quỷ khí lan tràn ra, là một cái quỷ sơn tà địa. Đối với quỷ giới mà nói, như vậy địa phương cũng là bình thường. Tần Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt đại sơn, ánh mắt rơi vào đại sơn chỗ đỉnh núi, trong mắt có một chút lôi điện lập lòe, xuyên thấu vô cùng quỷ khí, nhìn thấy trên đỉnh núi một mảnh cây cỏ thưa thớt chi địa. Mảnh này cây cỏ thưa thớt chi có từng cây xu hướng tăng kỳ lạ tiểu thảo. Nói là tiểu thảo càng giống là một cái bụi cỏ, thân, diệp cũng 10 phần lớn, lấy màu xanh đen làm chủ, phun ra nuốt vào từ từ hắc khí, ngưng tụ thiên địa lực lượng. Đây là quỷ nguyên thảo, ở mấy cây quỷ nguyên thảo bên trên, lơ lửng từng viên một chừng đầu ngón tay hạt châu, đen nhánh như mực, êm dịu như ngọc, phảng phất tỏa ra linh hồn ảo diệu. Đó chính là vạn hồn châu. Vạn hồn châu chính là quỷ giới mới phải xuất hiện đặc thù đồ vật. Nếu là đại hạ xuất hiện, cái kia tất nhiên có người vận dụng thủ đoạn phi thường, tàn sát sinh linh luyện chế. Điểm này cùng huyết nhục linh quả có mấy phần chỗ tương tự. Huyết nhục linh quả đạt được là sinh linh huyết nhục tinh hoa, cường hóa nhục thân lực lượng. Vạn hồn châu thì là linh hồn tinh hoa, ngưng tụ thần hồn chi lực. Đại hạ một ít bàng môn tà đạo biết chế tác một ít quỷ hồn cờ, vạn hồn phiên loại hình tà khí. Những này tà khí chính là cắn nuốt thần linh linh hồn luyện chế mà thành. Nếu là thôn phệ có đủ nhiều linh hồn chi lực, hơn nữa đặc thù uẩn nhưỡng, cũng sẽ sản sinh vạn hồn châu. Nhưng loại này phương pháp bị đại hạ hoàng thất làm cấm đoán. Nếu là có người như vậy hành động, đều sẽ chịu đến Thanh La Ti truy sát. 7 viên vạn hồn châu, không nghĩ tới chúng ta lần này vận khí tốt như vậy. Hùng Như Hải nhếch miệng mà cười. Số may sao? Diệp bà bà liếc mắt Hùng Như Hải, nét mặt già nua nổi lên hiện ra vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên đỉnh ngọn núi. Cái này một tòa an hồn sơn bên trên, có ít nhất 3 con quỷ hoàng, mà cái này vài con quỷ hoàng đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. 3 con chân ngã cảnh, viên mãn quỷ hoàng, Nam Tương Tử ngữ khí ngưng lại. Diệp bà bà, ngươi chắc chắn chứ, có thể hỏi một chút lỗ mũi châu. Diệp bà bà nói là có 3 con quỷ hoàng. Còn có một luồng cực kỳ mịt mờ mà khí tức tà ác. Coi như là ta, cũng vô pháp dò xét rõ ràng luồng khí tức kia là chuyện gì xảy ra. Mộc Thượng Đạo Nhân nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, luồng khí tức kia chủ nhân, tuyệt không sẽ là Bách Thôn Quỷ Đế. Bách Thôn Quỷ Đế, tương đương với vô thượng cảnh tồn tại, nếu thật là loại này cường giả ra tay. 4 người đều sẽ không chút do dự trực tiếp bỏ qua lần này hành động. Trở lại Thái Nguyên Sơn, 3 con chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng, thật là có chút khó đối phó. Nam Tương Tử ánh mắt lập lòe, suy nghĩ lấy phương pháp. Nam Tương Tử, có cái gì phương pháp? Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là xông vào. Hùng Như Hải nói, có một cái phương pháp, nhưng tương đối mạo hiểm. Nam Tương Tử nói, cái gì phương pháp? Hùng Như Hải lập tức hỏi, Thường Dạ huynh đệ nếu sẽ quỷ giới công pháp, để hắn triển khai quỷ giới công pháp, dẫn quỷ khí tiến vào chúng ta cơ thể bên trong, thay đổi chúng ta khí tức, cho dù là quỷ hoàng phát hiện, trong lúc nhất thời cũng khó có thể cảm thấy được chúng ta là nhân loại tu sĩ. Nam Tương Tử nói, cái này, Hùng Như Hải do dự, cái này phương pháp, Mộc Thượng Đạo Nhân cũng là trần chờ. Chẳng trách Nam Tương Tử sẽ nói đây là một cái mạo hiểm phương pháp. Cái thứ nhất mạo hiểm, chính là ở Tần Phong nếu là lên lòng xấu xa, trong nháy mắt công phu chính là có thể trọng thương mấy người, đem bọn hắn cũng cho giết. Thứ hai mạo hiểm chính là ở tiến vào An Hồn Sơn, nếu là một khi bị phát hiện, toàn viên cũng thu nhập quỷ vật giết chóc bên trong, nguy hiểm từng tầng. Tần Phong vẫn chưa mở miệng, chờ đợi mọi người quyết định. Hắn cùng với Nam Tương Tử mấy người tối nay vừa mới quen biết, đổi lại mình cũng sẽ suy xét, thậm chí sẽ không đem tính mạng giao ở trong tay đối phương. Cá nhân ta vẫn tin tưởng Thường Dạ huynh đệ làm người. Nam Tương Tử mỉm cười, huống hồ như Thường Dạ huynh đệ thật đem chúng ta toàn giết, hắn cũng vô pháp ly khai quỷ giới. Lời này nhìn như tin tưởng, kỳ thực coi như là cảnh cáo Tần Phong. Tần Phong có thể tiến vào quỷ giới, nếu là không có Nam Tương Tử mấy người trợ giúp, vô pháp ly khai quỷ giới. Nói là, cái kia Thường Dạ huynh đệ, ngươi tới đi. Hùng Như Hải nói, lão thân không còn sống lâu nữa, vậy thì thử một lần đi. Diệp bà bà nói, ta tính qua một quẻ, lần hành động này cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Không có vấn đề, Mộc Thượng đạo nhân cười rộ lên. Vậy chư vị, vậy ta liền động thủ. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, vận chuyển quỷ vương đại thủ ấn, vô tận quỷ khí mãnh liệt mà đến, hóa thành bốn đạo khí lưu, tràn vào Nam Tương Tử bốn người cơ thể bên trong, chảy qua bọn họ kinh mạch, đem bốn người khí thế hoàn toàn chuyển hóa. Nam Tương Tử bốn người cũng đều ở thu lại tự thân lực lượng, tránh khỏi cùng quỷ khí sản sinh xung đột, nhưng quỷ khí nhập thể đối với mấy người vẫn sản sinh nhất định ảnh hưởng, sắc mặt trở nên tái nhợt, liền khí tức cũng phải có chút bất ổn. Năm cái hô hấp, quỷ khí rót vào người kết thúc. Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp bà bà, Mộc Thượng đạo nhân trên thân khí tức hồn nhiên biến đổi, trở nên quỷ dị, trở nên hắc ám, nhưng ở này cỗ hắc ám khí tức cũng mang theo bản thân khí tức có một chút xung đột. Bốn người điều dưỡng tự thân tình hình, lại qua năm cái hô hấp công phu, vừa mới đem loại này xung đột triệt để áp chế lại. Toàn thân quỷ khí vờn quanh, tà phân tràn ngập, nếu không phải tra xét rõ ràng Nam Tương Tử bốn người tình huống, vô pháp phát hiện bọn họ nhân loại tu sĩ thân phận. Tần Phong thì là quỷ vương đại thủ ấn công pháp vận chuyển, khí tức chính là đến gần vô hạn với quỷ vật. Hắn tu luyện bản mệnh thôn thiên công vốn là thôn phệ vạn chúng năng lượng, ngay cả là quỷ khí cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó, hắn chân nguyên trong cơ thể sẽ không sản sinh bất kỳ xung đột nào. Cùng so với Nam Tương Tử mấy người càng giống là một cái quỷ vật, còn xem như không sai. Nam Tương Tử mỉm cười nói, vậy chúng ta sẽ lên đường đi. Năm người tiếp tục lên đường, hướng về An Hồn Sơn trên đỉnh ngọn núi mà đi. Năm cá nhân trên người phát ra khí tức đạt đến trung đẳng tai họa, tiếp cận thượng đẳng tai họa tầng thứ. Như vậy lực lượng ở toàn bộ An Hồn Sơn quỷ vật bên trong cũng có vẻ hết sức bình thường. Rất nhanh công phu, mọi người khoảng cách trên đỉnh ngọn núi bất quá là 200 mễ lộ trình. Quỷ Hoàng, Mộc Thượng đạo nhân than nhẹ một tiếng. Tần Phong, Nam Tương Tử đoàn người lập tức hướng về phía bên phải phương xa nhìn lại. Một cái hình thể mập mạp, khuôn mặt dữ tợn tai họa nằm ở một con quỷ thú trên thân thể, như là rơi vào ngủ say một dạng. Hắn không có phát hiện chúng ta, xem ra cái này phương pháp thật hữu hiệu. Hùng Như Hải cười nói, tiếp tục đi, không nên dừng lại. Nam Tương Tử nói, mọi người đi tới trên đỉnh ngọn núi, từng con quỷ vật hướng về đoàn người nhìn tới, nhưng chỉ là tốt kỳ, vẫn chưa tới gần. Vạn Hồn Châu, Mộc Thượng đạo nhân nhìn gần trong gang tấc Vạn Hồn Châu, ánh mắt bên trong lập lòe quang mang, lấy Vạn Hồn Châu liền đi, quyết không thể lưu lại. Nam Tương Tử trầm giọng nói, được. mọi người đều âm thanh tất cả, đưa tay chộp một cái vạn hồn châu, đem vạn hồn châu tay cho thu lại, ngăn tại bọn họ thu lên vạn hồn châu đồng thời. Một luồng kinh người tà khí bỗng nhiên xuất hiện, hướng trời bay lên trên, vô biên quỷ khí hóa thành cẩn trọng hắc vụ che khuất bầu trời, tràn ngập khắp nơi, đem mọi người vây nhốt trong đó. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.